Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 148, Nhân Điện bị diệt. Canh, ba, muốn đi, hỏi qua ta sao? Trần Tiểu Minh trong đôi mắt phảng phất có được hư không tiêu tan. Hai đạo ngân sắc thần mang bắn ra. Hồn điện phó điện chủ nhiễu loạn không gian loạn lưu trong nháy mắt bị định chủ. Bình tĩnh lại, hưu, hồn điện phó điện chủ dưới chân một chút, bóng người cấp tốc lui nhanh mà đi. Trong mắt có nồng đậm chấn kinh chi sắc, thực lực của đối phương có vẻ như cùng hắn triển lộ ra có chút không giống nhau. Đối phương đấu khí thực lực, bất quá là đấu thánh tứ tinh hậu kỳ thôi. Làm sao có thể trong nháy mắt định trụ hắn nhiễu loạn không gian loạn lưu? Trần Tiểu Minh lạnh nhạt nhìn đối phương liếc một chút, không khỏi cười lạnh một tiếng. Chính mình thế nhưng là tại cái địa phương quỷ quái này đợi một tuần. Thời gian khá dài như vậy, nếu như lại bị người trốn thoát. Hắn, Trần Tiểu Minh, không biết xấu hổ sao? Tuy nhiên hắn vốn là không muốn lãng phí thời gian. Trong miệng thản nhiên nói, Trần Tiểu Minh thể nội đấu khí bạo phát, ngân mang lại lần nữa hóa thành tay cầm bắt tới. Như loại này nhân vật phản diện, bình thường đều là sống không quá hai tập hợp. Hắn Trần Tiểu Minh đều bị hắn miễn phí sống đến bây giờ. Đền đón lấy lại là phải kết thúc. Muốn giết ta, nằm mơ, thể nội sương mù màu đen tuôn ra. Trong nháy mắt hình thành vô số đạo xiềng xích màu đen. Ùn ùn kéo đến, phong tỏa thiên địa, xiềng xích màu đen phía trên. Hắc vụ tràn ngập, bàng bạc trong đấu khí xen lẫn cái này băng lãnh khí tức. Cả vùng không gian trong nháy mắt bị to lớn xiềng xích bao phủ. Xiềng xích vung vẩy, mỗi một cây xiềng xích đều dường như nặng như vạn quân. Phát ra từng tiếng hư bạo thanh âm. Khóa, hồn điện phó điện chủ giận quát một tiếng, phun trào xiềng xích màu đen trong nháy mắt thu nạp, hướng về Trần Tiểu Minh quấn quanh mà đi. Mỗi một cây xiềng xích phía trên hắc vụ phun trào, hóa thành từng trương âm lãnh mặt quỷ, kêu rên thanh âm vang vọng đất trời. Hưu, cùng lúc đó, hồn điện phó điện chủ dưới chân một chút, bóng người lui nhanh, khóe miệng dày đặc cười một tiếng. Hắn thân thể bỗng nhiên nổ tung lên, hắc vụ tràn ngập, lại lần nữa xé rách hư không loạn lưu. Muốn giết hắn, không có khả năng, hắn thân là hồn điện phó điện chủ, thân là một cái nhân vật phản diện, bản sự khác không có, cũng là luyện thành một tay tốt nhất chạy trốn chi thuật. Tâm lý cười lạnh, định chuẩn bị chạy thục mạng. Một cỗ ngân sắc quang mang trong nháy mắt khuếch tán mà đến. Bốn phía hư không lại lần nữa bị định trụ. Hồn điện phó điện chủ trong mắt giật mình. Trong nháy mắt ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy có thể phong tỏa thiên địa xiềng xích màu đen. Giờ phút này bị phá ra một đường vết rách. Trần Tiểu Minh quanh thân bị ngân mang bao phủ. Chậm rãi từ trong đó đi ra. Thật là khiến người thất vọng. Lắc đầu, đều cho đối phương một tia cơ hội. Cái này đều không bắt được. Vậy cũng đừng trách hắn Trần Tiểu Minh vô tình. Nhìn qua Trần Tiểu Minh ánh mắt bên trong truyền ra ngoài ý tứ. Hồn điện phó điện chủ trong mắt lên cơn giận dữ. Hồn điện phó điện chủ, người lúc nào cho ta cơ hội đường chạy? Ta làm sao không biết? Thu đến hồn điện phó điện chủ đáp lại. Trần Tiểu Minh sửng sốt một chút, sau đó không thèm để ý một tay bắt ra ngoài. Không cho sao, không quan trọng, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại. Đối với hồn điện phó điện chủ mà nói, lại là giống như tác mệnh phạm âm đồng dạng. Tâm thần máy động, một cỗ nồng đậm cùng cực tử vong khí tức tràn vào trong lòng. Hỏng bét, thân thể hóa thành hắc vụ. Giờ phút này đối mặt Trần Tiểu Minh một kích này, hồn điện phó điện chủ vẻn vẹn chỉ là ngưng tụ ra 1/3 thân thể. Căn bản là không có cách tại hắn đối địch. Phốp, phốp, phốp, ngân mang tay cầm đảo qua. phân tán hắc vụ trong nháy mắt bị mất đi không còn. Ngưng tụ 1/3 thân thể hồn điện phó điện chủ không ngừng đánh ra sương mù màu đen công kích. Nhưng đều là hạt cát trong sa mạc, không làm nên chuyện gì. Bành, nhất trưởng đem đập nát. Trần Tiểu Minh tay cầm một nắm, lại là tướng hồn điện phó điện chủ linh hồn nắm ở trong tay. Nhìn một cái hồn điện phó điện chủ linh hồn thể, hắc khí quấn quanh, Trần Tiểu Minh nhướng mày, sau đó phải tay nắm chặt, liền cho đối phương cơ hội mở miệng đều không có, trực tiếp đem bóp nát phai mờ. Xấu như vậy linh hồn thể, vẫn là trực tiếp phai mờ đi. Hồn điện phó điện chủ linh hồn thể, người giết đều giết, người nói là cái gì cũng là cái gì. Hưu, dưới chân một chút, Trần Tiểu Minh bóng người xuất hiện trên hư không. Nhìn một cái dưới thân cái này ô uế chi địa, dưới chân một chút, lại là xé rách không gian mà ra. Một khắc đều không muốn chờ lâu. Ngay tại Trần Tiểu Minh rời đi thời khắc, âm trầm không gian bên trong, một chỗ tối tăm nơi hẻo lánh, một đạo sương mù màu đen chậm rãi phiêu động. Khặc khặc, muốn giết ta, nằm mơ. Hắc khí vũ khí bên trong, hồn điện phó điện chủ âm thanh vang lên. Hắn trước đó thân thể tự bảo thời điểm, liền nghĩ qua có khả năng không có cách nào đào thoát, cho nên cố ý đem một bộ phận cực nhỏ tản mát trong góc, một mực yên lặng lấy. Thân là làm một cái hợp cách nhân vật phản diện, sao có thể tùy tiện bị người đánh chết? Thỏ khôn có ba hang, hắn lại làm sao có thể dễ dàng chết như vậy đây? Oanh, ngay tại hồn điện phó điện chủ cao hứng thời điểm, hư không bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết nứt, một đạo bao phủ thiên địa to lớn bàn tay ngưng tụ mà ra. Nhất trưởng hướng về dưới thân vỗ tới, hư không phá toái, không gian bích lũy xuất hiện từng đạo vết rách. Toàn bộ không gian dường như một chiếc gương đồng dạng, tầng tầng phá nát, toàn bộ không gian đều tại đây khắc đổ sụp lấy. Không, hồn điện phó điện chủ hoảng sợ hô to, muốn chạy trốn, nhưng tay cầm tốc độ rơi xuống thực sự quá nhanh, cơ hồ không có cho hắn phản ứng thời gian, thì nhất trưởng vỗ xuống. Bành, cả vùng không gian bị một trưởng vỗ nát, hóa thành vô số không gian toái phiến. Dù đáng tại hư không loạn lưu bên trong, táng thi sơn mạch một khe hở không gian xuất hiện, Trần Tiểu Minh bóng người từ đó đi ra. Trước khi đi, tiện tay đối với toàn bộ không gian đập nhất trưởng. Tà ác như thế địa phương, thực sự không có tồn tại tất yếu. Người đều giết, lưu lại mảnh không gian này cũng là không có ý. Coi như là Trần Tiểu Minh đại phát thiện tâm, cho hồn điện người đưa một bộ biệt thự sang trọng đi xuống đi. Dù sao, thời đại này, giống hắn loại này giết người, còn đưa cái xác không hồn, biệt thự sang trọng phục vụ dây chuyền cũng không nhiều. Nhìn qua sau lưng không gian triệt để phá nát, Trần Tiểu Minh tay phải vung lên, vô số linh hồn ánh sáng hiện lên. Đây đều là trước đó bị nhân điện chộp tới linh hồn thể. Giờ phút này sự tình kết thúc, tự nhiên là đem đều phóng ra. Đi thôi, thản nhiên nói một tiếng, Trần Tiểu Minh cũng không có lại hỏi nhiều. Hắn cũng không phải người lương thiện, nhiều như vậy linh hồn thể, hắn có thể không quản được. Trần Tiểu Minh bóng người dần dần nơi xa, mà sau lưng bên trên bầu trời, vô số linh hồn thể đều là hướng về phía Trần Tiểu Minh quỳ hạ thân. Đối với hắn là một đại lễ về sau, ao ao chạy thục mạng. Xa xa Trần Tiểu Minh trong miệng nhẹ nhàng thở dài, sau lưng động tĩnh tự nhiên không gạt được hắn, lắc đầu, cũng là không nghĩ nhiều nữa. Tay phải từ trong ngực móc ra một chùm sáng đoàn, phía trên có nồng đậm linh hồn ba động. Đối với vật này, Trần Tiểu Minh lại là biết, là hồn điện thu thập mà đến bản nguyên linh hồn. Ban đầu vốn phải là tiêu viêm chi vật, giờ phút này lại là sớm đi tới trong tay của mình. Tự nhiên đi tới hắn Trần Tiểu Minh trong tay, hắn nhưng là không định trả lại cho tiêu viêm. Dù sao, hắn cũng không phải tiêu viêm cha hắn, loại vật này người nào trước thu hoạch được chính là của người đó. Đem bản nguyên chùm sáng thu vào, Trần Tiểu Minh nhìn qua bầu trời xa xăm, hít một hơi thật sâu. Hô, cũng nên trở về xem một chút. Như đã biết, Cố Trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.